Truyền kỳ chiến thần, chương 2488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2488 bây giờ đừng có mạnh miệng, đợi lát nữa độc phát tác, đảm bảo các người sẽ đau đến nỗi sống không bằng chết, cùng nhau quỳ xuống cầu xin tôi. Diệp Khắc Long chế nhạo tỏ vẻ khinh thường. Vậy thì phải khiến ông thất vọng rồi, chuyện quỳ xuống cầu xin ông không thể nào xảy ra được, bởi vì tôi có thể làm hết mấy chuyện này. Tân Trạm đi qua, giẫm lên khuôn mặt còn đang đắc ý của Diệp Khắc Long rồi đá ông ta ra xa chục mét như một quả bóng, lạnh lùng nói. Sau đó, lòng bàn tay anh lật một cái vạc bằng đồng nặng và vững chắc xuất hiện phía trên khoảng không. Linh diễm chậm chậm xuất hiện trong tay anh, đốt cháy thông thiên đỉnh, sau đó Tân Trạm lấy một lượng lớn linh thảo ra. Tân Trạm, cậu thật sự có đan phương và đồ luyện dược, nhưng Diệp Khắc Long nói là trong đan phương có mấy loại tiên dược rất hiếm. Diệp Thành thấy vậy cũng hơi sốc, anh ta không ngờ rằng Tân Trạm thực sự có tất cả mấy thứ này. Diệp Khắc Long bị đá sang một bên, vẻ mặt cũng trở nên nghi hoặc. Loại độc đan này tuy rằng hiếm thấy, nhưng đan phương cũng không phải là bí mật, hơn nữa chỉ là tiên đan tam phẩm mà thôi. Tân Trạm vừa đặt tiên thảo vào thông thiên đình, vừa giải thích. Về loại tiên thảo mà chúng ta cần, có một loại trong số đó thực sự rất hiếm, may mà trên đường đến tôi lấy được rất nhiều tiên thảo. Vốn định bán chúng để lấy một ít linh tệ, may là chưa kịp đến tụ bảo các. Chuẩn bị bán AS loại tiên thảo quý hiếm, trong lời của Diệp Khắc Long đến bên Tân Trạm lại là thứ cần phải thanh lý gấp. Tiên thảo mà Tân Trạm nói tất nhiên là có được trong lúc ở chiến trường giết chóc. Diệp Thành hơi ngẩn người. Bởi vì chiến trường đã không mở ra trong ngàn năm, tiên thảo bên trong không có ai hái, đã mọc thành đám lớn từ lâu. Lần này Tân Trạm lấy được mấy trăm cây, nếu không thật sự là không đủ để luyện đan. Dù sao ngoài nơi này ra, hẳn là có rất nhiều người ở bên phía dinh thự nhà họ Diệp cũng đã bị trúng huyết hỏa ma đan này. Tiên dược tam phẩm, đối với Tân Trạm ở trước mặt này mà nói thì đúng là dễ như trở bàn tay. Không cần thử trước trong không gian luyện dược, Tân Trạm trực tiếp luyện chế cũng thành công ngay lần đầu tiên. Nhìn Tân Trạm lấy ra viên thuốc, ánh mắt quét về phía mình, Diệp Khắc Long như bị kích thích hét lên một tiếng. Đừng hòng lừa tôi, cậu cho rằng cậu và Diệp Thành người hát kẻ phụ họa là ông đây sẽ không nhìn ra là các người đang diễn kịch sao? Chắc chắn cậu không thể có loại tiên thảo tương ứng được, càng không thể luyện chế ra tiên dược tam phẩm. Sau khi đối mặt với tên Diệp Khắc Long chết tiệt, Tân Trạm không thèm để ý đến ông ta nữa. Trực tiếp tách viên thuốc ra giao cho người nhà họ Diệp sắp bị phát độc tác trước. Đồng thời Tân Trạm cũng hơi mong chờ, sau khi những tộc nhân này giải độc lửa độc phân hủy ra sẽ là cái gì? Độc huyết ma đan, thành phần quan trọng nhất chính là ngọn lửa cực mạnh trong đó. Bên trong những viên độc đan này là ngọn lửa bình thường, hay là chí hỏa? Cách chương.